Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 383, Thanh Thạch Cự Nhân. 1/2 cảm ơn Vipo 999, rào biển cũng là vô dụng, cảm giác ra người chung quanh ánh mắt ẩn ẩn mang tới hoài nghi. Warner Nahum không có ý định lại cho Gray giải thích cơ hội. Lạnh giọng phân phó nói, bắt lại, theo hắn này âm thanh phân phó, đi theo mà đến hơn 10 người lập tức cùng nhau đập ra, hướng về phía Gray đánh tới, trong đó có 4 người đều là cuồng huyết chiến sĩ, hoặc là hai tay thành chảo, hoặc là hai tay thành quyền, ánh mắt âm lãnh, ra tay liền ngoan thủ, rất có trực tiếp đem Gray làm tàn ý tứ, hừ. Nhìn qua ra tay tàn nhẫn đánh tới hơn 10 người, Gray ánh mắt băng lãnh, hừ lạnh một tiếng, theo này hừ lạnh một tiếng, một cỗ màu trắng hàn khí, lấy hắn làm trung tâm tràn ngập ra, ken két, đây là cực kỳ khủng bố băng hàn chi khí, trên mặt đất, lấy Gray làm trung tâm, đại lượng hàn băng hướng 4 phía lan tràn, hướng về phía Gray đánh tới hơn 10 người. Cho dù là kia 4 vị cuồng huyết chiến sĩ, cũng tại trong chớp mắt hóa thành băng điêu, mà hàn khí lan tràn cũng không có như vậy kết thúc. Kinh khủng hàn khí hướng 4 phía khuếch tán, phàm là chạm đến, tất cả đều hóa thành hàn băng. Đứng mũi chịu sào chính là cách khá gần Warner Nahum hai huynh đệ. Siêu, Warner Nahum nắm lên Nathan Nahum, tại hàn khí đến trước. Khảm khảm tránh đi tràn ngập hàn khí, ngươi cư nhiên là man huyết chiến sĩ, thật đúng là xem thường ngươi. Thối lui đến hàn khí tác động đến phạm vi bên ngoài. Warner Nahum một mặt âm trầm, vốn cho là chỉ là một cái cuồng huyết chiến sĩ mà thôi. Lại không nghĩ đối phương đã là man huyết chiến sĩ, bất quá chỉ bằng chút thực lực ấy liền dám không đem ta Nahum gia tộc để ở trong mắt. Không khỏi quá coi thường ta Nahum gia tộc. Nói đến đây, Warner Nahum trong ánh mắt lộ ra băng lãnh hàn ý. Đến tột cùng là thế nào? Trong lòng ngươi rất rõ ràng. Gray lạnh lùng nói, Warner Nahum phảng phất không có nghe được Gray lời nói. Tiếp tục nói, đầu tiên là giết ta Nahum gia tộc một vị cuồng huyết chiến sĩ. Hiện tại lại giết ta Nahum gia tộc mấy người. Giữ lại không được ngươi. Tại vừa rồi như vậy hàn khí phía dưới, 4 vị cuồng huyết chiến sĩ hẳn là có thể sống sót. Nhưng còn lại thực lực không có đạt tới cuồng huyết chiến sĩ, chỉ sợ đã bị tại chỗ đông chết. Khanh Warner Nahum bên hông vừa gảy, lập tức một thanh tinh xảo trường kiếm xuất hiện, thân kiếm hiện lên màu nâu xanh, như màu xanh nham thạch rèn luyện. Chuôi kiếm tạo hình có một con dị thú đồ án, 10 phần vi diệu hơi vành, sôi nổi muốn ra, tay cầm trường kiếm, Warner Nahum trên người khí tức đột nhiên biến lăng lệ, tựa như là một thanh ra khỏi vỏ kiếm, tản ra lạnh lẽo sát ý, siêu, như một ngọn gió, cơ hồ là trong chớp mắt, hắn cũng đã xuất hiện ở Gray phụ cận, trong chớp mắt triển hiện ra tốc độ. Tuyệt đối đạt đến man cấp, cho dù là tại man cấp bên trong, cũng tuyệt đối có thể đạt đến đỉnh cấp. Thực lực của hắn, thình lình cũng là man cấp, làm Nahum gia tộc coi trọng nhất dòng chính. Vô luận là thiên phú hay là tài nguyên, đều ít người có thể sánh kịp. Dưới tình huống như vậy, thực lực của hắn tự nhiên là sẽ không yếu. Đang áp sát Gray đồng thời, trường kiếm trong tay của hắn đã tàn nhẫn gọt ra, gọt hướng về phía Gray bên hông, hoàn toàn là muốn đem Gray chặn ngang chẻ thành hai đoạn. Bạch, Gray lui ra phía sau, tránh thoát một kiếm này, bồi bạn hắn trọn vẹn mấy năm chuôi này ma lực kiếm bể nát. Hắn hiện tại cũng không có tiện tay vũ khí, cho nên cũng không nguyện ý dùng vũ khí cùng đối phương cận chiến. Siêu! Warner Nahum lại là theo đuổi không bỏ, lần nữa đuổi kịp, một kiếm đâm tới, sát khí bén nhọn đâm về Gray trái tim, kiếm còn chưa đâm tới, vô hình phong áp cũng đã đụng vào Gray trên người, làm Gray quần áo trên người hoa hoa tác hưởng. Hừ, Gray hừ lạnh, tốc độ của đối phương còn muốn ở trên hắn, như giòi trong xương quấn lấy hắn, muốn tránh né, rất không có khả năng, bất quá này không làm khó được hắn. Đột nhiên, một đạo hàn khí từ trước người hắn tập ra, tựa như một con to lớn sương mù long đang lăn lộn. Ven đường gặp tất cả đều hóa thành hàn băng, đánh thẳng cầm kiếm đâm tới Warner Nahum mà đi. Bạch, biết loại hàn khí này lợi hại, Warner Nahum không dám gắng gượng chống đỡ, bên cạnh rời tránh né. Hàn khí theo hắn nguyên lai vị trí lan tràn mà ra. Một đạo dài tới 100 mét băng tuyết đại đạo xuất hiện. Một chút người vây xem giật nảy mình, nhào nhào tránh né, một chút né tránh không kịp. Thân bên trên lập tức phụ thuộc lên tầng băng, tại đồng bạn trợ giúp dưới mới lấy đánh vỡ tầng băng phá xuất. May mắn chỉ là bị hàn khí dư ba tác động đến. Bằng không mà nói, phải giống như Nahum gia tộc mấy vị kia người hầu đồng dạng. Trực tiếp bị đông cứng đánh chết. Lui, mau lui lại. Bọn họ đều là man huyết chiến sĩ. Chung quanh người vây xem cảm thấy không ổn. Không nghĩ tới xem náo nhiệt đều gặp nguy hiểm. Như tị xà hạc hướng về phía nơi xa thối lui. Cuối cùng, lấy hai người làm trung tâm hơn 200 mét phạm vi bên trong. Thế mà không một người. Ken két, tập ra một đạo hàn khí. Gray cũng không có như vậy liền đình chỉ. Đạo thứ hai hàn khí, đạo thứ ba hàn khí, từng đạo hàn khí như từng đầu to lớn sương mù long, lôi cuốn lấy băng xương, bao trùm mảng lớn khu vực, không ngừng đánh úp về phía Warner Nahum. Warner Nahum liên tiếp tránh né, không thể không nói, hắn là Gray đã thấy tốc độ rất nhanh man huyết chiến sĩ. Tốc độ nhanh chóng, tuyệt đối đạt đến man cấp cảnh giới này cấp cao nhất. Gray thậm chí cảm thấy đến, cho dù là lần trước tại vương giả mộ địa đụng phải vị kia man cấp độ thứ hai man huyết chiến sĩ. Phương diện tốc độ so với Warner Nahum cũng phải kém hơn không ít. Bất quá, Gray hàn khí là một loại phạm vi tính công kích, có được cực lớn tác dụng phạm vi. Warner Nahum liên tiếp tránh né số lần về sau, cuối cùng vẫn là bị hàn khí ảnh hưởng đến, nửa người đều chấm dứt dậy hàn băng, hành động nhận lấy trở ngại. Loại này thời cơ, Gray tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Lại một đường hàn khí tập ra, như trương răng ngũ chảo sương mù long lao thẳng tới Warner Nahum mà đi. Răng rác, nửa người chấm dứt dậy hàn băng. Càng có một đạo hàn khí đánh thẳng mà đến, Warner Nahum sắc mặt biến hóa, nhanh chóng tránh thoát trên người hàn băng. Sau đó đột nhiên, trước người hắn một đạo cự đại màu xanh giao gió xuất hiện. Phốp, trắng hếu hàn khí bị màu xanh giao gió chém thành hai nửa. Tránh đi Warner Nahum hướng về phía hai bên tách ra, mà màu xanh giao gió mặt ngoài cũng không ngừng phụ thuộc thượng hàn băng. Cuối cùng răng rắc một tiếng vỡ vụn, có thể làm cho ta vận dụng huyết thú năng lực, ngươi nên đáng giá kiêu ngạo. Warner Nahum ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt ngạo nghễ nhìn về phía Gray, làm công tước gia tộc. Hắn tu luyện huyết pháp tại đặc thù huyết pháp bên trong, cũng là có chút cường đại, không nhưng có lấy cùng cảnh giới bên trong ít người có thể sánh kịp tốc độ. Càng là có được đạt tới đặc thù cấp bậc phong hệ huyết thú năng lực. Nhiều khi, hắn vẻn vẹn bằng vào cùng cảnh giới bên trong ít người có thể sánh kịp tốc độ, nhưng đã đủ để đánh bại cùng thế hệ người trẻ tuổi. Như hôm nay như vậy bị người cùng thế hệ làm cho vận dụng huyết thú năng lực là rất ít gặp. Bạch, hắn động, bộc phát ra có thể xưng tốc độ khủng khiếp, lao thẳng tới Gray mà đi. Gray rét lạnh hàn khí đánh úp về phía hắn. Hắn lại là không tránh không né. Một đạo cự đại màu xanh giao gió xuất hiện, đem hàn khí chém vào thành hai nửa. Giao gió cũng cuối cùng bể nát. còn hắn thì theo hai nửa hàn khí ở giữa, vọt tới mà qua, phốp, phốp, phốp, liên tiếp chém ra mấy đạo hàn khí sau. Hắn nhào tới Gray phụ cận, tựa như màu xanh nham thạch tạo hình trường kiếm, tự trái thượng phía bên phải dưới, chém xuống một kiếm, không khí tựa như vải vóc bị xé nứt, lăng lệ kinh phong tàn quét. Nhưng phàm là nhìn thấy hắn chém ra một kiếm này người đều không từ cảm giác thân thể phát lạnh, theo trên thân kiếm bọn họ cảm thấy cực hạn nguy hiểm. Gray, cẩn thận, thấy Gray lâm vào nguy hiểm, Fergus bá tước, Berno, Perry, Salon bọn người là biến sắc lên tiếng kinh hô, nhưng tiếng hô của bọn họ cũng không thể ngăn cản trường kiếm màu xanh đánh xuống. Mắt thấy trường kiếm màu xanh liền muốn theo Gray bả vai vị trí đánh xuống. Đúng lúc này, Gray làm ra một cái tất cả người không tưởng tượng được động tác. Không có tránh né, cũng không có từ chiếc nhẫn màu tím ở trong lấy ra vũ khí ngăn cản, mà là đốm bổ tới trường kiếm màu xanh làm như không thấy. Một quyền nện ra, nện hướng về phía Warner Nahum. Phốp! Trường kiếm cùng nắm đấm đồng thời rơi vào Gray cùng Warner Nahum trên người. Sau đó liền thấy hai thân ảnh đều hướng về sau bay ngược. Trong đó một thân ảnh phá lệ thê thảm, bởi vì là nương theo máu tươi tại bay ngược. Nhưng đạo thân ảnh này không phải đám người trong dự liệu Gray, mà là Warner Nahum. Warner Nahum trọng trọng ngã tại phiến đá trên mặt đất. Đem phiến đá đều nện đến da bị nẻ, còng xuống thân thể, tựa như bị thương nặng, liên tiếp phun ra số ngụm máu tươi. Đại ca, Nathan Nahum cơ hồ cho là chính mình hoa mắt, vừa rồi rõ ràng là đại ca của mình đại chiếm ưu thế. Làm sao đột nhiên đại ca của mình liền thụ trọng thương? Trước mắt phát sinh, làm hắn thực sự có một chút khó mà tin được. Từ nhỏ đến lớn, cùng người cùng thế hệ chiến đấu, ngoại trừ cái nớt kia cái đồ biến thái bên ngoài, không có thua qua đại ca, thế mà tại trong tay đối phương bị thiệt lớn. Chuyện gì xảy ra? Có ai nhìn thấy vừa rồi trong nháy mắt kia xảy ra chuyện gì? Chung quanh người vây xem cũng từng cái tràn đầy nghi hoặc. Rõ ràng đại chiếm ưu thế Warner Nahum bị thương nặng, hoàn toàn ở thế yếu, Gray lại tựa hồ như bị thương không nghiêm trọng lắm. Thật cường hãn phòng ngự. Người vây xem bên trong, có cả người tư cao lớn tóc lam nam tử trẻ tuổi. Hắn là Gavin Kynert, xuất từ công tước gia tộc Kynert gia tộc, là một vị tại man huyết chiến sĩ trên đường đã đi ra rất xa tuổi trẻ cường già. Hắn lúc này nhìn qua ngã xuống đất ngay tại bò dậy Gray. Trong mắt không khỏi hơi co lại, lấy nhãn lực của hắn, dù là cách xa nhau hơn 200 mét, vẫn như cũ có thể thấy rõ Gray kia bị kiếm chảm phá dưới quần áo. Vẻn vẹn chỉ có một chút chảy ra, loại thương thế này, dù là không sử dụng ngoại thương thuốc, nhiều nhất 2-3 ngày liền có thể khỏi hẳn, căn bản không thể xưng là thương thế. Từ một vị man huyết chiến sĩ sở chém ra đến một kiếm, uy lực tự nhiên là sẽ không yếu, nhưng đối phương lại vẻn vẹn thụ ngần ấy thương thế. Có thể nghĩ đối phương phòng ngự cường hãn, hắn cảm giác đối phương phòng ngự so với hoang huyết chiến sĩ, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu, còn có sức mạnh cũng cực kỳ khủng bố. Nhìn qua thật lâu không có bò dậy Warner Nahum. Trong mắt của hắn nhiều một tia ngưng trọng. Nahum gia tộc huyết pháp, hắn hết sức rõ ràng. Mặc dù phòng ngự tính không được cấp cao nhất, nhưng cũng tuyệt đối có thể đạt tới tiêu chuẩn hàng đầu. Có loại này phòng ngự Warner Nahum, thế mà tại đối phương một quyền dưới liền trọng thương, thật lâu không đứng dậy được. Có thể nghĩ đối phương một quyền này lực phá hoại là bực nào cường hãn, tuyệt đối đã không kém tại man cấp đặc thù huyết thú năng lực. Khục khục, lại ho một ngụm máu. Warner Nahum mới dùng kiếm chống đỡ lấy đứng lên. Khóe miệng có vết máu. Một mặt chật vật, hắn nhìn chằm chằm cũng không có làm sao bị thương Gray. trong ánh mắt có giật mình cùng không tin. Bất luận nhìn thế nào đều phải đại chiếm ưu thế chính mình. Thế mà bại bởi đối phương. Đi chết đi. Thần sắc trong mắt thay đổi liên tục. Cuối cùng hóa thành sát ý lạnh như băng. Hắn đem trong tay trường kiếm màu xanh đâm vào dưới mặt đất. Cũng huyết lực tiếp tục không ngừng mà rót vào trường kiếm màu xanh bên trong. Loảng xoàng. Tại hắn cách đó không xa. Đất đá tung tóe. Đầu tiên là một con to lớn đá xanh bàn tay duỗi ra. Sau là một cái khác. Sau đó là đầu lâu. Cuối cùng, một con to lớn thanh thạch cự nhân. Thế mà ngạnh sinh sinh theo trong đất bò lên ra tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.